Hành trình của nhân vật phụ, chương 49, chiến thắng nối tiếp chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy được trình độ của Yukichika, Masaru nhận ra cậu vẫn không là gì so với cô, chỉ một năm xa cách thôi mà trình độ của họ như cách nhau 5 năm vậy. Với điều đó, cậu quyết tâm sẽ cải thiện kỹ năng, học hỏi qua các trận đấu bằng khả năng cảm nhận ma lực của mình. Ngày hôm sau là ngày các anh chị năm ba chiến đấu. Đây là phần đấu nhiều người mong đợi nhất. Năm ba chắc chắn là hơn năm hai. Có lẽ một khoảng cách còn lớn hơn năm một với năm hai. Và họ cũng không đấu để chơi. Nếu họ gây ấn tượng với những vị khách VIP, cơ hội được họ chú ý hơn là rất cao. Kéo theo đó là tỷ lệ được chọn vào làm MK tăng cao. Như thường lệ, khởi đầu cho trận đấu là những trận không có mấy biểu cảm và va chạm. Nhưng ngay cả thế, Masaru vẫn chăm chú theo dõi từng trận. Theo cậu để ý hôm qua, sự khác biệt của các trường không nằm ở cách dạy, mà là chất lượng học sinh. Những kỹ năng họ dùng những trận đầu cũng na ná như những trận sau. Chỉ khác là quy mô hiệu quả và tác dụng có thể khác tùy theo trình độ. Vậy nên cậu sẽ tận dụng những trận đầu để xem cách thức hoạt động. Sau đó học hỏi cách nâng cấp nó từ các trận đấu sau. Với suy nghĩ thần tốc, cậu có thể phân tích khá hiệu quả. Mở đầu cho trận đầu tiên, anh Pháp sư đội một dùng song ma pháp kết hợp giữa gió và lôi tạo ra một cơn gió gây tê liệt tức thời. Thấy một dòng điện bay về phía mình, họ kích hoạt rào chắn. Lôi ma thuật gặp rào chắn liền bị đẩu lui ra, cắm xuống đất. Khi chưa kịp làm gì khác, một ma pháp khác từ phía đội một liền bay thẳng đến chỗ họ, mặc kệ địa hình. Là lôi ma pháp cấp trung. Tuy nhiên, thế là chưa đủ nhanh với họ. Họ nhảy ra chỗ khác khi tia sét chạm đất nổ tung. Mải nhìn theo sự hủy diệt của ma pháp đó, họ quên mất mình đang ở trên không trung, lãm địa của Archer. Với động tác nhanh như thoát, cô rút ra 5 cung tên, yểm cho nó phong ma pháp và hỏa ma pháp rồi tiễn nó bay đi. Archer của bên này cũng không phải để trưng. Hắn lấy từng chiếc mũi tên, bắn nó về phía chiếc mũi tên, làm chệch hướng bắn của nó. Tuy nhiên, vì tư thế không được tốt lắm nên cậu đã trượt cái cuối cùng, cái đang phi thẳng vào đội trưởng của mình. Bọc tay mình trong ma pháp, anh giơ lên rồi nắm lấy không khí trước cả khi chiếc cung tên đến. Nó bay đúng vào tầm anh dự đoán, sượt qua lòng bàn tay đang dần nắm lại rồi nằm gọn trong tay anh. Dù ở trên không, anh ta có đủ thời gian để ghi đè lại ma thuật, nghiệm thêm gia tốc và lôi ma pháp, phi lại về phía đội một. Một chiếc mũi tên đơn độc phi xuống. Với gia tốc, nó dễ dàng đâm qua tất cả chiếc mũi tên đang hướng tới. Phi xuống mặt đất, nó phát nổ với hỏa ma pháp bắn tứ tung, lôi ma pháo quật nát mặt đất, phong ma pháp được gia tốc thành lốc xoáy, quét toàn bộ khu vực đó. Theo như những gì cậu quan sát, cậu tạm gọi chiêu này là quá tải mana. Cũng như cơ thể, một vật chỉ có thể chứa bấy nhiêu ma pháp. Nếu quá tải như chiếc mũi tên vừa rồi, nó sẽ phát nổ và khiến ma pháp bắn ra loạn xạ. Tất nhiên là không ai ngu đến nỗi quá tải mana lên một đồ vật. Và đó là khi ghi đè mana trở nên có ít. Đơn giản thì để ghi đè ma pháp, họ cần câm nhập vào gốc rễ của vật được yểm bùa, thay đổi mana sao cho nó thành của mình nhưng đồng thời cũng giữ lại các nguyên tố được yểm lên đó. Để tránh tình trạng quá tải mana và khiến nó nổ trong tay khi đặt thêm ma pháp, nên phủ một lượng mân bên ngoài vật để giúp nó giữ vật. Khi vật chạm vào thứ gì đó, lớp mana bên ngoài lập tức đổ bể. Khi không còn gì ngăn nó sẽ phát nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nghĩ chiêu này sử có ích khi đối đầu với kẻ thù hay dùng vũ khí. Quay lại trận đấu, đội 1 đã nhanh chóng đông rào chắn che đi ma pháp. Đúng lúc đội 2 đáp đất, họ xông vào nhau. Dù là một đội yếu, động tác của họ vẫn quá nhanh để Masaru có thể quan sát được. Ngay cả khi có suy nghĩ thần tốc, mắt cậu cũng không thể hình dung hết những động tác họ thực hiện. Sâu đấu rộng lớn không là gì với họ. Họ di chuyển cực nhanh để theo kịp đối thủ. Kết quả là họ cứ chạy quanh sân đấu khi cầy tung từng lớp đất lên. Khi hai đội trưởng đang cầy tung lớp ngoài của sân đấu, hai tanker lại tập trung vào phần giữa sân. Những cú đánh của họ phải thuộc vào hàng vài tấn. Mỗi cú vung, cú đỡ là lại khiến mặt đất nứt toác. Thậm chí cả lử trên khán đài cũng cảm thấy một ít sự rung chuyển. Hai pháp sư triệu hồi linh khí là cây kiếm, lao vào nhau giúp đỡ. Dù cận chiến không phải sở trường của họ, chắc chắn rằng họ không thua bất cứ ai trong vương quốc về khoản đánh đấm. Giờ khi đã thấy rõ, phương pháp bọc mana quanh cơ thể của năm ba còn hoàn hảo hơn cậu trai đến từ chi nhánh chính. Nhưng vì lý do nào đó, anh pháp sư đội một đang bị áp đảo dữ dội. Hai Archer đằng sau, đang duo đồng đội nhưng đều không được tích sự gì. Khi hai đội trưởng quét qua, địa hình bị cầy nát và họ ra khỏi sàn đấu. Không lâu sau, đội 2 kiệt sức và đội 1 thắng. Tuy trận đấu không được lâu, Masaru đã rút ra khá nhiều chiêu thức và chiến thuật mới. Cậu quyết định xem thêm 2 trận nữa rồi ra sân luyện tập cho ngày hôm sau. Có vẻ như sự quan sát của cậu có tác dụng vì đội cậu hoàn toàn áp đảo đối thủ trong những trận tiếp theo và đến với chung kết nơi họ phải đối đầu với chi nhánh chính. Cách chương.